Kiều Thê Như Vân, chương 234, đồng phục của đội, góc truyện audio.com, thì ra ở phía trong đáy hòm của Trần Tế còn có hàng tồn, nghe lời của Trần Tế, giống như là chút ít bút ký bản thảo lúc trước đưa cho mình kia, so sánh với cuốn sách này, liền có vẻ không đáng để nhắc tới, nói không chừng quyển sách này, dung hội tâm huyết cả đời Trần Tế. Trần Tế trịnh trọng giao sách cho Thẩm Ngạo không khỏi suy nghĩ. Đây mới thực sự là truyền thụ nghề nghiệp tiếp nhận quyển sách này, mình mới tính toán chính thức tiếp nhận y bát của Trần Tế. Hai tay tiếp nhận quyển sách cũng không đọc qua, cẩn thận từng ly từng tí mà thu hồi quyển sách, gật đầu về hướng Trần Tế nói. Đệ tử nhất định không uổng công tiên sinh khổ tâm. Tiếp theo Trần Tế liền hỏi sự tình Thẩm Ngạo thi đình, Thẩm Ngạo kể hết bốn cuộc thi ra. Trần Tế nhíu mày, nói. Trước kia buộc tội ngươi, là người của Thái Kinh. Kỳ quái, lần này nếu là người của Thái Kinh, buộc tội ngươi ngay khảo thi bốn sân, dựa vào ý tứ hoàng thượng, cũng không có tổn hại với ngươi, huống chi phía sau ngươi có kỳ quốc công và vệ quận công, một gậy này đánh xuống, đầu thật sự có chút ngốc nghếch. Đây không phải tính tình Thái Kinh, dùng cách làm người của hắn, nếu là không thể đẩy ngã ngươi, liền tuyệt đối không dễ dàng ra tay, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, một thương sáng ngời như thế, đến tột cùng là có ý gì? Trần Tế đóng mắt suy nghĩ sâu xa, hồi lâu mới nói. Thái Kinh này nhất định là đang thăm dò, Thẩm Ngạo nghi hoặc thì thầm, thăm dò, Trần Tế cười nói, Thẩm Ngạo, ngươi nghe nói qua Điền Cố Chỉ Hưu bảo ngựa chưa? Thẩm Ngạo bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rồi, Tần hai đời kế vị Triệu Cao quyền thế đã là như mặt trời ban trưa, vì để thí nghiệm trong triều đình có đại thần nào thuận theo ý nguyện của hắn, hắn đặc biệt trình lên một con hươu cho Tần Nhị Thế, nói đây là ngựa. Tần Nhị Thế không tin, Triệu Cao liền mượn cớ hỏi các đại thần không dám nghịch ý Triệu Cao, đều nói là ngựa, mà người có can đảm phản đối Triệu Cao chính là nói đó là hươu, về sau đại thần nói là hươu đều bị Triệu Cao dùng các loại thủ đoạn hại chết. Thủ đoạn này và Thái Kinh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thái Kinh là muốn mượn chính mình để xem hướng đi trong triều đình, cũng để thử xem phía sau mình, rốt cuộc còn có người nào nguyện ý âm thầm ủng hộ. Thẩm Ngạo cười to nói. Chỉ tiếc Thái Kinh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đứng ra ủng hộ ta, không phải quốc công và quận công, hoàn toàn là Tấn Vương và Dương Công Công, lúc ấy ta nhìn vẻ mặt kính cẩn của hắn, trong mắt như một hồ nước mưa thu, làm như thập phần chấn định, chỉ sợ khi đó, trong lòng hắn đã là phiên giang đảo hải tràn ngập sóng gió, rồi. Trần Tế nghiêm mặt nói. Tấn Vương và Dương Tiễn, tuy hai người không để ý tới sự vụ trong triều, nhưng lực ảnh hưởng đều không thể khinh thường, Thái Kinh biết rõ ngươi có hai người này bảo vệ, nhất thời cũng sẽ không động thủ đối với ngươi, chỉ sợ rằng, muốn lung lạc ngươi cũng còn không kịp, tự ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thẩm Ngạo gật đầu, nói, đệ tử minh bạch. Trần Tế ngáp một cái, lão phu muốn nghỉ ngơi một lát. Thẩm Ngạo, ngươi đi đi, có rảnh, làm tiếp vài bài kinh nghĩa cầm cho ta xem một chút. Tính tình Trần Tế không người nào đoán ra, vừa rồi vẫn nói khí thế ngất trời cùng Thẩm Ngạo, chỉ chớp mắt sau, lại bắt đầu đuổi khách. Cũng may Thẩm Ngạo biết rõ ca tính của hắn, chỉ góc truyện audio.com, mỉm cười, nói, đệ tử cáo lui, trở về phòng, lại làm vài bài kinh nghĩa. Tiếp theo là đi Thúy Nhã Sơn phòng, những ngày qua Thúy Nhã Sơn phòng khuếch trương bước tiến nhanh hơn, bởi vì lợi nhuận càng ngày càng nhiều, chẳng những Tuần San đang không ngừng chiêu mộ nhân thủ, gia tăng lượng phát hành, đến cửa tiệm mới cũng đang không ngừng gia tăng. Kỳ thật cái này là một quá trình chất biến dẫn đến lượng biến, bởi vì doanh thu bắt đầu dần dần vững chắc, rất nhiều tiền rảnh rỗi cũng không thể tồn tại để móc meo ở trong kho, biện pháp duy nhất chỉ có thể lại tiếp tục đầu tư. Những sự tình này, Thẩm Ngạo mặc kệ, đi xem Xuân Nhi và Đường Mạt Nhi, nói mấy câu thăm hỏi chọc ghẹo, sau đó lại đi tìm Lục Chi Trương nói mấy câu, uống mấy ngụm trà, lại trở về phủ. Mấy ngày xuống, Thẩm Ngạo béo trắng thêm rất nhiều, mắt thấy thi đua đá cầu sắp bắt đầu, trong lòng Thẩm Ngạo biết chính mình phải ra sân khấu, liền đi đến phủ Tấn Vương. Tấn Vương thấy Thẩm Ngạo đến, mời hắn uống trước trà xong, lại cười ha ha nói. Qua buổi trưa sắp bắt đầu trận đấu rồi, Thẩm tài tử đã chuẩn bị xong chưa? Thẩm Ngạo cười khan nói. Tấn Vương có lẽ là gọi thẳng danh tự đệ tử thì tốt hơn, hai chữ tài tử thật không dám nhận. Nói xong, lại nói. Về chuyện trận đấu, đệ tử đã có vài phần nắm chắc. Triệu Tông không khỏi suy nghĩ, người này ba ngày hai đêm không thấy người đâu, lại cũng có nắm chắc. Không phải là đang lừa gạt ta đấy chứ, nhưng nghĩ đến đây, lập tức lại là thoải mái, dù sao trận đấu sắp bắt đầu, rốt cuộc hắn cất giấu tuyệt chiêu gì, hay là phô trương thanh thế, đến lúc trận đấu kết thúc có thể công bố kết quả, khi đó tất cả liền dễ làm rồi. Triệu Tông cười ha ha nói. Tốt, bổn vương lại cực kỳ muốn nhìn một chút là Thẩm Ngạo lợi hại hay là Ngô giáo đầu lợi hại hơn một ít. Triệu Tông lại hào hứng bừng bừng mà gọi người dâng điểm tâm lên. Vừa đúng lúc này, Tấn Vương Phi không biết từ đâu, mang theo hai tỷ nữ dịu dàng tới, vừa vặn nghe được lời nói của Triệu Tông, mang theo mỉm cười hỏi Triệu Tông. Vương gia, cái gì mà Thẩm Ngạo hay là Ngô giáo đầu lợi hại hơn? Ái Phi, đôi mắt Triệu Tông sáng ngời, mắt mang theo vẻ ôn nhu mà rời ghế đứng dậy, vội vàng đi đỡ Tấn Vương Phi ngồi xuống, cười ha hà nói. Bổn vương nói sự tình đá cầu, Thẩm công tử là chúng ta phó giáo đầu đội đá cầu phủ chúng ta, hắc hắc, buổi chiều hắn cùng với Ngô giáo đầu tranh tài với nhau. Tấn Vương Phi mong mỏi liếc nhìn Thẩm Ngạo, lại cười nói. Như thế nào, Thẩm công tử cũng biết đá cầu? Thẩm Ngạo chột dạ cười cười nói. Biết một chút, trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu Tấn Vương biết rõ bản thân không biết đá cầu, thậm chí ngay cả quy củ thi đấu đá cầu cũng đều không hiểu, có thể xúc động muốn bóp chết ta hay không? Tấn Vương Phi nói, thật tốt, trận đấu này, ta cũng nên đi nhìn xem, đến lúc đó sẽ trợ uy cho Thẩm công tử. Đúng vậy, bổn vương cũng là muốn trợ uy cho Thẩm công tử. Triệu Tông cười đón ý nói hùa theo lời Tấn Vương Phi. Thẩm Ngạo lại cười nói, cái này thì không cần, Ngô giáo đầu tốt xấu cũng là tổng giáo đầu quý phủ, nếu vương gia và vương phi đều trợ uy vì đệ tử chỉ sợ hắn sẽ lúng túng. Triệu Tông suy nghĩ chốc lát gật đầu nói. Đạo lý cũng đúng, Ái Phi, chúng ta hay là nên công bằng một ít, tận lực làm được việc công bằng công chính, chớ để rét lạnh tâm Ngô giáo đầu. Tấn Vương Phi, góc chuyện audio.com, từ chối cho ý kiến, cười nói. Giữa trưa Thẩm công tử liền ở chỗ này ăn cơm đi, Ổ Tím Hành hôm nay lại chạy đi nơi nào rồi. Từ sáng sớm đã không gặp người, Triệu Tông kêu lên một tiếng nói. Đúng vậy, ta cũng không có trông thấy, nàng lại chạy đến nơi nào rồi. Thẩm Ngạo nghe một đôi vợ chồng này đang nói chút ít việc nhà, vội vàng giả bộ như đang uống trà, nghe được bọn hắn nói về tiểu quận chúa, trong lòng cảm thấy vui mừng, tiểu quận chúa quả nhiên là thần long thấy đầu không thấy đuôi, trên tính tình quả thực là mô hình khắc ra từ cha nàng. Một lát sau, có người đến truyền đưa tin, vương gia, vương phi, bên ngoài có người nói là tới tìm Thẩm công tử, nói là Thúy Nhã Sơn phòng bên kia đưa đồng phục của đội đến. Thẩm Ngạo nói, đúng, đúng, là ta bảo bọn hắn đưa tới, hiện tại bọn hắn ở nơi nào? Triệu Tông cũng rất hào hứng, đồng phục của đội, bổn vương muốn nhìn xem, gọi hắn trực tiếp đem đồng phục của đội đến sân đá cầu đi, để đám người đá cầu đều thay cho bổn vương nhìn xem. Tấn Vương Phi liền cười nói, không có Tím Hành ở nhà, ngươi làm vương gia cũng là tính tình vội vàng sao động tháo bạo như thế, các ngươi đi chơi đi, ta đi bảo người chuẩn bị cơm chưa? Trong lòng Thẩm Ngạo có chút chột dạ, vương gia quá nhiệt tình quá phần, để cho vương gia nhìn thấy đồng phục của đội có thể không nhịn được mà bóp chết hắn ngay tại chỗ hay không? Đổ mồ hôi quá nguy hiểm, phải bảo trì một khoảng cách cùng vương gia. Đến sân đá cầu, xe ngựa vận chuyển đồng phục của đội liền đứng ở cách đó không xa, mấy tuyển thủ đá cầu đổi lại đồng phục màu đen của đội đều là biểu lộ quái dị, nhất là Ngô giáo đầu, xanh cả mặt, xa xa nhìn thấy Triệu Tông và Thẩm Ngạo đi tới, lập tức nghênh đón nói với Triệu Tông. Vương gia, cái đồng phục của đội này là ai định ra? Quá không thể tưởng tượng nổi. Triệu Tông trước một khắc còn cười ha hà, nhìn về phía mấy tuyển thủ đá cầu mặc đồng phục của đội, trong mắt thoáng cái đã cả kinh muốn rơi ra, trên đồng phục đen kịch kia, dùng chỉ trắng phân biệt thêu rất nhiều chữ, cẩn thận phân biệt, trên ống tay áo thêu chính là vương gia đậu hũ tốt, trên vạt áo cổ tròn thêu chính là Triệu gia bánh hấp hương thơm phức, trên đai lưng rõ ràng cũng thêu chữ lên. Triệu Tông híp mắt xem, nhận ra chữ hân hoan viện, tận hưởng hân hoan, còn có trên vạt áo trước là thích đọc sách, nhìn Thúy Nhã thi tập chữ phía sau lưng càng bắt mắt, uống trà ngon tại Thúy Nhã Sơn phòng. Cái này, Triệu Tông lắp bắp, hắn vốn chính là người không an phận, hôm nay mới là chân chính mở rộng tầm mắt gặp được người càng hồ đồ hơn hắn. Triệu Tông nhìn Thẩm Ngạo trừng mắt dựng râu, lại nói không ra lời, đây là đội đá cầu thần thánh đó, là tâm huyết của hắn, để cho những trà ngon thích đọc sách này thêu trên đồng phục của cũng thì thôi, cái kia là cái gì, vương gia đậu hũ, hân hoan viện là cái gì. Quá đáng giận, Thẩm Ngạo nhìn phản ứng Triệu Tông, lấy lại bình tĩnh, nghiêm trang mà nói với Triệu Tông. Vương gia, cái đồng phục của đội này chính là các nhà tài trợ, để cho bọn hắn lập chiêu bài quảng cáo, coi như là báo đáp ý đẹp của bọn hắn, đệ tử nghĩ như vậy, tại Biện Kinh thanh danh đội đá cầu Thúy Nhã Nhã xã chúng ta cũng không cao, bởi vậy, nếu muốn nổi danh. Cái đó và đánh thanh danh lại có quan hệ gì? Triệu Tông thở phì phì nói. Thẩm Ngạo không nhanh không chậm. Góc chuyện audio.com. Mà giải thích, vương gia có chỗ không biết rồi, nếu muốn nhất cử thành danh, nhất định phải có người thay mình tuyên truyền, đúng không? Triệu Tông nghĩ cảm thấy có vài phần đạo lý, liền gật gật đầu. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, nhưng tuyên truyền là việc rất khó, ví dụ như mấy thương gia này, tại thành Biện Kinh tiếng tăm lừng lẫy, vương gia đậu hũ kia lại càng vô cùng tươi ngon mọng nước, mọi người Biện Kinh đều thích ăn, chúng ta theo chiêu bài của hắn, hắn càng là thổi phồng đội đá cầu Thúy Nhã Nhã xã chúng ta, đội đá cầu chúng ta tham gia các giải thi đấu, chiêu bài của bọn hắn mới có thể làm càng nhiều người thấy rõ, có phải không? Triệu Tông trừng tròng mắt nói, người chớ lừa gạt bổn vương, bản vương đâu phải là người dễ bị lừa gạt. Đúng vậy, Thẩm Ngạo cười ha hà nói, đệ tử nào dám lừa gạt vương gia, đồng phục của đội chỉ là chuyện nhỏ, thêu mấy chữ có cái gì quá không được, tối trọng yếu nhất là trận đấu thắng mới là cần nhất. Triệu Tông nói, người có thể đánh thắng trận đấu, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, ta có thể làm thực lực đội đá cầu chúng ta tăng cường vài phần, sự tình thắng thua còn phải xem vận khí. Triệu Tông cũng nghiêm mặt nói, bổn vương mặc kệ cái này, nếu hôm nay ngươi thắng Ngô giáo đầu, sự tình đồng phục của đội đương nhiên tốt nói, nhưng nếu thua, những đồng phục này liền rút hết về, như thế nào? Đừng nha, bản thân vẫn cần nhân cơ hội lấy không ít phí tài trợ. Thẩm Ngạo kêu khổ trong lòng, nghĩ lại, mình có thể lăn lộn tại đội đá cầu hay không, phụ thuộc vào trận đấu hôm nay, tuyệt đối không thể thua Ngô giáo đầu. Tiếp theo, miệng đầy vẻ chắc chắn nói. Tốt vương gia, một lời đã định. Tấn Vương đi rồi, Thẩm Ngạo gọi bọn người Phạm Chí Kiên đến đá cầu sân, mấy người kiên trì chạy cự ly dài, thể chất 6 tuyển thủ đá cầu rõ ràng có cải thiện rất lớn, nhất là chân và cơ thể, nguyên một đám cơ kéo căng quá chặt chẽ, bước tiến vững vàng hơn không ít. Trận đấu sắp bắt đầu, bọn người Phạm Chí Kiên có chút khẩn trương, thấy Thẩm Ngạo gọi mình đi, không khỏi suy nghĩ, hôm nay không phải là vừa muốn bảo cho chúng ta đi chạy bộ chứ. Cái này thật đúng là muốn mạng người, buổi sáng chạy bộ, buổi chiều phải đấu trận đấu, cái thi đấu này không cần dựng lên nữa, còn chưa bắt đầu thi đấu, tất cả mọi người đã muốn mệt mỏi gục xuống sân. Thẩm Ngạo khẽ mỉm cười nói, hôm nay ta và các ngươi giảng một chút chiến thuật, ngồi xuống hết đi. Tất cả mọi người ngồi trên mặt đất, Phạm Chí Kiên nói. Thẩm giáo đầu muốn nói chiến trận sao? Thẩm Ngạo lắc đầu nói. Là chiến thuật mà không phải chiến trận là chết mà chiến thuật là sống, ta dạy cho các ngươi, là một ít kỹ xảo rất đáng để sử dụng. Bọn người Phạm Chí Kiên có chút không cho là đúng, Thẩm công tử này ngay cả đá cầu cũng không biết, đá quy tắc trận đấu cũng đều không hiểu, bây giờ biến hóa nhanh chóng, muốn dạy bọn họ kỹ xảo trận đấu. Đây không phải đùa giỡn sao? Cần biết thi đấu đá cầu này không ít dạng đội ngũ, có dạng trường xà trận, có vạn hoa trận, có ngư lân trận, đám tuyển thủ đá cầu đối với mấy cái đội ngũ này đều rất quen thuộc, duy chỉ có chiến thuật là chưa từng nghe nói qua. Thẩm Ngạo hướng mọi người hỏi, trong các ngươi ai sút gôn lợi hại nhất? Lý Thiết động tay, nói, Thẩm giáo đầu ta rất có kỹ xảo sút vào gôn. Thẩm Ngạo dò xét, gocchuyenaudio.com. Lý Thiết thấy hắn lớn lên đặc biệt khỏe mạnh, nhất là một đôi chân kia, so với tuyển thủ đá cầu khác có vẻ càng rắn chắc hơn vài phần, cười nói. Tốt, ngươi liền chuyên trách sút gôn. Lập tức lại hỏi, ai dẫn bóng lợi hại nhất? Phạm Chí Kiên giơ tay lên nói. Tiểu nhân dẫn bóng lợi hại nhất. Lúc hắn nói ra những lời này, có vẻ rất tự hào, cần biết đạo đá cầu chú ý chính là cầu không chạm đất, một khi chạm đất đó chính là tuyển thủ đá cầu tam lưu. Thẩm Ngạo cười nói, vậy ngươi liền chuyên truyền bóng, phàm là có người truyền cầu cho ngươi, vô luận như thế nào ngươi cũng phải đá cầu vào dưới chân Lý Thiết để cho hắn sút vào gôn. Hả, Phạm Chí Kiên kinh ngạc kêu một tiếng, không nhịn được nói. Cái này là như thế nào, cầu đến dưới chân, nào có đạo lý truyền cho người khác. Thẩm Ngạo nghiêm nghị nói, đá cầu cần chính là tất cả hợp tác người khác truyền bóng cho ngươi, vì sao ngươi không thể truyền cho Lý Thiết. Thẩm Ngạo bây giờ mới phát hiện tuyển thủ đá cầu thời đại này thật sự không có quan niệm đoàn kết hợp tác, tuy có không ít đội ngũ chiến thuật đá cầu, nhưng các thành viên trong lúc đó, đại đa số tình huống có lẽ là riêng lẻ khỏe ăn, đấu pháp như vậy tuy rất kịch liệt cũng có thể để tuyển thủ đá cầu lợi hại có danh tiếng, nhưng xem xét mặt chung, nếu là muốn thắng được trận đấu, không thể trông cậy được vào kiểu chơi đó. Cách chương.